Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 646 đến chương 656. Người của các thế lực khác cũng nhanh chóng lên lôi đài bảo vệ xung quanh Mộ Như Nguyệt. Mọi người đều nghĩ rằng Dạ Vô Trần sẽ lên đài trợ giúp thê tử của mình, nhưng tình huống hoàn toàn ngược lại. Hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, đôi mắt tím hàm chứa ý cười nhìn nữ tử trên lôi đài. Xôn xao, Đông Phương Tuấn rút kiếm ra, mũi kiếm lạnh băng nhắm thẳng vào yết hầu Mộ Như Nguyệt. Thân thể hắn trên không trung như cuồng phong phóng thẳng tới trước mặt đối phương. Ngay tại thời điểm này, Mộ Như Nguyệt lấy vũ khí của mình ra. Lúc này nàng không dùng Cửu Thiên Long Viêm kiếm mà dùng Đan Đỉnh Phượng Hoàng. Mọi người lập tức bị kinh diễm. Nữ tử lặng lặng đứng trên lôi đài, trong tay cầm một đan đỉnh thật to, tỏa ra ánh sáng đỏ, làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ. Đan đỉnh Phượng Hoàng lớn hơn nàng gấp mấy lần, nhưng lúc này lại được nàng dễ dàng cầm trên tay. Hình ảnh không hài hòa như thế khiến mọi người chấn động thật sâu. Đó là thứ gì? Đông Phương Tuấn sửng sốt, vội vàng ngừng chân, ánh mắt kinh ngạc. Nhưng Mộ Như Nguyệt căn bản không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, hung hăng nện đan đỉnh Phượng Hoàng xuống. Phịch một tiếng, những người đó còn chưa kịp rút vũ khí ra đã bị đan đỉnh Phượng Hoàng càn quét rơi xuống khỏi lôi đài. Trong nháy mắt, mọi người đều bị kinh sợ, hoàn toàn hoảng sợ không nói nên lời. Trên lôi đài chỉ còn lại ba người: Nam Cung Thần, Đông Phương Tuấn và Điền Phi. Những người khác chưa kịp phản kháng đã bị đánh bại. Khô khụ, Đông Phương Tuấn ho khan hai tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt hắn vặn vẹo, vẫn hận gầm lên một tiếng rồi đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân đáng chết, đi chết đi cho ta. Khiếu Nguyệt vứt bỏ, nơi thống khổ đoạn tử tuyệt tôn, ánh mắt trào phúng châm chọc của mọi người. Trong nháy mắt này, tất cả mọi cảm xúc phẫn nộ trong đáy lòng Đông Phương Tuấn đều bạo phát. Hiện giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là bất chấp tất cả giết chết nữ nhân này. Không tốt. Thấy khí thế toàn thân Đông Phương Tuấn tăng lên, Âu Dương Vân Cẩm biến sắc. Hắn vận dụng bí thuật của Đông Phương gia để tăng thực lực. Oanh, một ngọn lửa bao trùm thanh kiếm trong tay hắn, hình thành một trận cuồng phong hung hăng đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Nháy mắt đã bao trùm hết thân thể nàng. Nhìn nữ tử bị ngọn lửa cắn nuốt, trong lòng mọi người có chút tiếc hận. Một nữ tử vừa rồi còn tỏa sáng trước mặt mọi người, cứ như vậy chết trong ngọn lửa sao? Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy mà chết, thật sự là một tổn thất rất lớn. Sắc mặt Âu Dương Vân Cẩm tái nhợt, cuối cùng hắn vẫn chưa kịp cứu người, nàng đã bị Đông Phương Tuấn giết ngay trước mắt mình. Bỗng nhiên tình thế xảy ra biến hóa, ngọn lửa trên lôi đài dần dần giảm xuống, giống như bị hấp thu. Giờ khắc này mọi người không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm tình huống trên lôi đài. Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng xem đã xảy ra chuyện gì, đã thấy trên lôi đài tỏa ra luồng sáng chói lóa, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra. Cảnh giới địa nguyên. Không sai, đây đúng là dị trạng xuất hiện khi đột phá cảnh giới địa nguyên. Đừng nói những người khác, ngay cả Âu Dương Vân Cầm cũng sừng sốt, kinh ngạc nhìn nữ tử trên lôi đài. Nàng vậy mà đột phá. Một nữ tử mới hơn 20 tuổi đã là cường giả địa nguyên. Loại thiên phú này ở vô giới cũng được coi là một thiên tài tuyệt thế. Huống chi nàng còn đột phá dưới tình huống bị Đông Phương Tuấn chèn ép. Không. Thanh âm Đông Phương Tuấn có chút run rẩy, hoảng sợ trừng to mắt, dung nhan anh Tuấn trở nên vặn vẹo dữ tợn. Bỗng nhiên đan đỉnh Phượng Hoàng trong tay nữ tử bay lên không trung, dần dần phóng đại trước mắt Đông Phương Tuấn. Đồng tử hắn từ từ giãn ra, oanh một tiếng, đan đỉnh khổng lồ nện xuống, sau đó khắp quảng trường lặng ngắt tư tờ. Tuấn Nhi. Đông Phương Lượng đứng bật dậy, khóe mắt như muốn hất ra, thân thể hắn bỗng xẹt qua không trung, tập kích về phía Mộ Như Nguyệt. Tiện nhân, người giết con ta, đi chết đi. Giờ khắc này sự phẫn nộ đã che mở lý trí Đông Phương Lượng. Hắn hận không thể khiến nữ nhân đáng chết kia chết trong tay hắn. Tuy Đông Phương Tuấn khiến hắn nhiều lần thất vọng, nhưng tốt xấu gì cũng là nhi tử hắn từng yêu thương, huống chi huyết mạch thân sinh chứ đâu phải nước lã. Có phụ thân nào nhìn thấy nhi tử mình bị giết mà thờ ơ được? Oanh, Đông Phương Lượng còn chưa tới gần đối phương đã bị một lực lượng cường đại bức người ập đến, làm Đông Phương Lượng hung hăng lùi về phía sau vài bước. Hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía một thân trường bào màu tím kia. Nam nhân đứng yên trên không trung, vạt áo khẽ bay, mặt nạ bạc lạnh băng mà quỷ dị, mắt tím ẩn chứa hàn ý. Quanh người hắn nổi lên một trận cuồng phong, khí thế bức người, mặt mày tà mị rét lạnh. Nam nhân này rõ ràng một thân khí chất tôn quý tà mị, giờ khắc này lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị như thế. Tự hồ chỉ cần hắn khẽ nâng tay lên là có thể dễ dàng kết thúc sinh mệnh kẻ khác. Đồng Phương Lượng khó thở, uy áp cường đại từ trên người đối phương suýt nữa khiến hắn không thể hô hấp. Loại cảm giác không thoải mái này khiến hắn nhịn không được lùi về phía sau vài bước, mới giảm bớt cảm giác trầm trọng này. Dạ công tử, thế tử người giết con ta không phải nên cho ta một công đạo sao? Đồng Phương Lượng xanh mặt, đè nén phẫn nộ trong lòng quát lớn. Gia Vô Trần khẽ nhướng mày, lạnh lùng quét mắt về phía Đông Phương Tuấn bị đan đỉnh Phượng Hoàng đè bẹp đép trên mặt đất. Sau đó chậm rãi nâng tay lên, một thân ảnh từ trong suốt bị hắn túm từ cỗ thi thể kia ra, liều mạng dãy giụa trong vòng lòng bàn tay hắn. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh trong suốt kia, Đông Phương Lượng chấn động, không dám tin vào mắt mình. Đây là linh hồn. Mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc. Hắn thế nhưng túm linh hồn từ trong thân thể đối phương ra. Nam nhân này rốt cuộc cường đại tới cỡ nào, có thể biến thái đến mức này? Ánh mắt thanh y nam nhân lập lè vài cái, vẫn chưa ra tay, chỉ đứng một bên im lặng xem biến cố này, cũng không có dự tính sẽ ra tay. Một ngọn lửa đen từ lòng bàn tay Dạ Vô Trần bốc lên, nuốt sạch toàn bộ linh hồn trong suốt kia. Lập tức truyền ra thanh âm thảm thiết như quỷ khóc sói gào. Chứng kiến một màn này, mọi người nhịn không được run rẩy, đáy lòng dâng lên cảm giác kính sợ. Không ai ngờ tới nam nhân này sẽ ngoan tâm như thế. So với Đông Phương Anh và Vũ Nương, rõ ràng Đông Phương Tuấn còn chơi thống khổ hơn. Dù sao linh hồn bị thiêu cháy, nỗi đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Rất nhanh, linh hồn Đông Phương Tuấn đã biến thành tro tàn trong ngọn lửa màu đen, tiêu tán theo gió. Tuấn Nhi! Đông Phương Lượng tê tâm liệt phế gào lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Dạ Vô Trần. Dạ công tử, người làm vậy là có ý gì? Nam nhân lạnh lùng đã mắt qua Đông Phương Lượng, sắc mặt tái nhợt khẽ nhếch môi nói. Không phải ngươi bảo ta cho ngươi một công đạo sao? Đây chính là công đạo. Những lời này dù được nói ra rất thản nhiên, lại giống như sét đánh ngang tai mọi người. Đám người đều kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc. Không sai, đây chính là công đạo mà hắn cho. Nhưng lời nói khí phách như thế, có lẽ chỉ có nam nhân này mới có thể nói ra được. Dạ công tử. Trong lòng Đông Phương Lượng nghẹn một bụng lửa giận, ánh mắt nồng đậm hàn ý. Người nhất định sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình hôm nay. Không có bất kỳ ai sau khi giết người Đông Phương gia mà còn có thể sống sót. Ha ha. Âu Dương Vân Cẩm cười to hai tiếng. Đông Phương Lượng, đừng quên là chính ngươi nói đao kiếm không có mắt, nếu xảy ra sai lầm gì cũng không trách ai được. Chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý? Sắc mặt Đông Phương Lượng vừa xanh vừa trắng, nắm đấm hơi run rẩy, nhưng không có bất kỳ ai đồng tình hắn. Hành vi của hắn ứng với một câu nói, không muốn chết sẽ không phải chết. Hắn có kết cục hôm nay là do chính hắn tìm đường chết. Mộ cô nương. Đông Phương Lượng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta nghe nói người là một đan dược sư, không biết người có gan tỉ thí một trận với thủ tịch đan dược sư Lâm Dịch của Đông Phương gia chúng ta hay không? Lâm Dịch đại sư là ai? Chính là thủ tịch đan dược sư của Đông Phương gia, hiện tại đã là đan dược sư đỉnh phàm giai, vậy mà lại muốn một tiểu nha đầu tỉ thí với hắn. Đây rõ ràng là khi dễ người trẻ tuổi. Mọi người đều lắc đầu, không nhìn nổi hành vi của Đông Phương Lượng, hoàn toàn không còn gì để nói. Dù Lâm Dịch đại sư thắng cũng không vinh quang gì, còn khiến Đông Phương gia trở thành trò cười cho thiên hạ. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nhạt nói, tốt, ta đáp ứng. Đám người lại xôn xao ầm ĩ lên, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang tươi cười trên đài. Tự hồ không ai dự đoán được, đối với một trận tỉ thí không công bằng như thế, nàng lại dễ dàng đáp ứng rồi. Đương nhiên, nếu là bình thường, Mộ Như Nguyệt nhất định sẽ không đáp ứng tỉ thí nhàm chán như thế. Nhưng hiện tại nàng có mục đích của mình, chỉ có cách chứng minh thực lực của nàng đủ cường đại mới có thể khiến các gia tộc nguyện trung thành. Tốt. Thấy Mộ Như Nguyệt dễ dàng đáp ứng rồi, trong lòng Đông Phương Lượng lột bột, nhưng nhanh chóng khôi phục như bình thường. Bất luận thế nào, thực lực của nàng không thể đạt tới đỉnh phàm giai được. Nhà đầu này thật sự còn quá trẻ, trẻ như vậy sao có thể có thành tựu cao được, huống chi còn là một đỉnh phàm giai.

Vậy nếu ta thắng thì sao? Đông Phương Lượng hơi ngẩn ra, sau đó cười điên cuồng. Nếu ngươi thắng, Đông Phương gia chúng ta tùy ngươi xử lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng Lâm Dịch đại sư. Ngộ ý, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Dịch đại sư. Tốt, ta đồng ý. Mộ Nhược Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười của Đông Phương Lượng, nhạt nhạt nói: bất quá, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau khi thua, Đông Phương gia tùy ta xử lý. Đông Phương Lượng cười lạnh: Lâm Dịch đại sư tuyệt đối sẽ không thua. Mộ Nhược Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ có nụ cười trên môi khiến người ta có cảm giác quỷ dị. Không bao lâu sau, đã có người đem dược liệu nàng cần lên. Mộ Nhược Nguyệt cũng không thể không thầm than một tiếng: Đông Phương gia đúng là cái kho dược liệu, nhanh như vậy đã chuẩn bị xong rồi. Cho dù là Âu Dương gia cũng phải tốn một ít thời gian. Nàng chọn 3 cốc dược liệu ném vào đan thư. Nếu Viêm Tẫn dùng 3 cốc dược liệu vạn năm này, hẳn là sẽ đạt tới thiên giai. Các ngươi đoán trận đấu này ai sẽ thắng? Còn phải nói sao? Nhất định là Lâm Dịch trưởng lão của Đông Phương gia. Dù sao hắn cũng là một đan dược sư đỉnh phàm giai. Vậy thì chưa chắc. Vừa rồi không phải chúng ta đều cho rằng một mình Mộ Nhược Nguyệt đối phó với nhiều người như vậy sẽ thua sao? Nhưng ai biết được, cuối cùng nàng lại thắng, hơn nữa còn đột phá một bậc. Mọi người bàn tán nghị luận ầm ĩ khắp cả quảng trường, nhưng không ai rời mắt khỏi hai người trên lôi đài. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Dịch lấy ra đan đỉnh của mình, trên mặt lộ ra nụ cười kiêu căng, khinh thường liếc mắt Mộ Nhược Nguyệt một cái. Đồng thời Mộ Nhược Nguyệt cũng đem đan dược liệu của mình ra, nhàn nhạt tinh thần lực quanh quần trên dược liệu, phảng phất như có thể thẩm thấu vào trong. Lâm Dịch hử lạnh, thu hồi ánh mắt không thèm nhìn Mộ Nhược Nguyệt nữa, vung tay lên ném một cốc dược liệu vào đan đỉnh. Một ngọn lửa dưới đáy đan đỉnh bùng lên, tỏa ra độ nóng hừng hực. Không hổ là Lâm Dịch đại sư, trình độ này thật là cường hãn. Các người có nhìn thấy động tác hắn thuần thục không? Chỉ có cường giả mới có thể có được trình độ như thế. Người phát biểu câu này là một đệ tử Đông Phương gia. Đương nhiên rồi, chỉ bằng người nào đó sao có thể so sánh với Đông Phương gia chúng ta. Đương tưởng rằng chiến thắng thiếu chủ thì đã là vô địch, trong mắt người nào đó nàng căn bản chẳng là cái thá gì. Các người nhìn thấy không, so với Lâm Dịch đại sư, động tác của Mộ Như Nguyệt có chút mới lạ, giống như một người mới thôi. Không biết sao nàng có đủ dũng khí tiếp nhận trận tỷ thí này. Ta thấy không cần đấu nàng đã thua rồi. Âu Dương Vân Cẩm nhíu mày, ánh mắt đảo qua gương mặt đầy mồ hôi của Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Hắn đã từng nhìn thấy Mộ cô nương luyện chế đan dược, kỹ thuật cực kỳ thuần thục, tại sao lần này lại mới lạ như thế? Vậy chỉ có một khả năng, nàng đã đột phá cấp bậc đan dược sư. Chẳng lẽ nàng vừa đột phá cảnh giới địa nguyên thì đi trình độ luyện đan cũng đột phá? Nhưng mà không phải đan dược sư muốn đột phá cần phải có không gian yên tĩnh thanh tịnh sao? Vì sao trước mặt công chúng nàng cũng có thể đột phá? Đương nhiên, nếu vấn đề này có ảnh hưởng, Mộ Nhược Nguyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Giống như lúc ở Dược Tông, nàng bế quan để cho Dạ Vô Trần thủ vệ, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Nhưng hôm nay thì khác. Trong cơ thể Mộ Nhược Nguyệt có đan thư, hoàn toàn có thể dựa vào đan thư để duy trì tinh thần lực ở trạng thái tốt nhất, không cần lo lắng bị ngoại vật quấy rầy khiến đầu óc bị tổn hại. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, Mộ Nhược Nguyệt cũng không có thời gian lau đi, tập trung tinh thần lực vào đan đỉnh Phượng Hoàng trước mặt. Cảnh giới địa nguyên vốn dĩ chỉ có thể luyện chế đan dược đỉnh phàm giai, nếu cưỡng chế đột phá, nguyên lực của nàng sẽ không đủ để chi trì. Nếu là ở nơi khác, nàng hoàn toàn có thể điều động lực từ đan thư, nhưng bây giờ thì không thể. Nàng có thể không cần để ý những người khác, nhưng không thể không cảnh giác thanh y nam tử của Đông Phương gia kia. Hiện tại đan thư là bùa hộ mệnh lớn nhất của nàng, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Sau đó mọi người chứng kiến một màn vô cùng kinh ngạc. Nữ tử ngửa đầu uống một viên đan dược, nhanh chóng khôi phục nguyên lực đã bị hao tổn. Nhìn thấy nàng ăn đan dược như ăn đậu, mọi người đều sửng sốt, trong lòng thầm đắng vài câu. Đúng là phá sản, chưa thấy ai phá sản như nàng. Nàng coi đan dược là gì? Đậu sao? Cho dù có nhiều đan dược cũng không mua đủ cho nàng dùng một lần nữa. Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục luyện chế đan dược của mình. Có điều bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy một khắc đó, hai hàng lông mày bạc trắng của hắn nhíu lại. Thời gian trôi qua, một mùi hương nhàn nhạt từ đan đỉnh của Lâm Dịch tỏa ra, khiến tâm thần mọi người bất giác thư thái. Đan thành. Mọi người có chút kinh ngạc, khẩn trương nhìn chằm chằm đan đỉnh của Lâm Dịch. Lâm Dịch cười nhạt, chậm rãi thu hồi ngọn lửa. Loảng xoảng, đan đỉnh mở ra, mấy chục viên đan dược rơi vào tay hắn. Đan dược ta luyện chế là đan dược đỉnh phàm giai, trúc cốt đan, có thể giúp cường giả trọng tố. Hơn nữa, thực lực cũng sẽ không thay đổi. Mọi người đều biết, một võ giả muốn trọng tố gân cốt, thực lực nhất định sẽ trở lại con số 0. Nhưng số lần trọng tố gân cốt càng nhiều thì càng tốt. Cho nên sau khi nghe Lâm Dịch nói xong, đáy mắt mọi người đều rõ ràng lộ vẻ thèm muốn. Ngay cả đám người Nam Công Thần cũng nhìn chằm chằm hắn, đáy lòng hâm mộ Đông Phương Sa có một đan dược sư đỉnh phàm giai như thế. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Dịch tươi cười đắc ý nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Những người khác cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía thân ảnh bạch y bên kia. Phụt, ngọn lửa dưới đáy đan đỉnh Phượng Hoàng bỗng dưng run lên. Trong đan đỉnh lập tức tỏa ra một mùi hương lạ. Nhưng Mộ Như Nguyệt nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt ngưng trọng. Giờ khắc này, sắc mặt nàng hơi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, quần áo cũng dán sát vào thân thể, phác thảo đường cong hoàn mỹ. Có mấy nam tử nhìn đến phát ngốc, không thể không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp. Có điều cá tính hơi khủng bố, đối mặt với Đông Phương Tuấn, thế mà nó giết liền giết. Bỗng nhiên một hơi thở lạnh lẽo từ khuếch tán khắp quảng trường. Mấy nam nhân kia lập tức thu hồi ánh mắt đáng khinh kia, rời mắt về phía đan đỉnh Phượng Hoàng. Gia Vô Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, lướt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, còn người tím tràn ngập ôn nhu, giống như ánh mặt trời ấm áp bao phủ nữ tử loa mắt kia. Mộ Như Nguyệt cau mày, động tác trên tay càng thêm cố hết sức. Nàng lại lấy ra một viên đan dược nữa, nuốt xuống, khuôn mặt tái nhợt dần dần khôi phục. Phanh phanh phanh, trong đan đỉnh Phượng Hoàng truyền ra tiếng va chạm, tựa hồ đan dược kia đã sắp luyện thành, muốn vọt ra ngoài. Xem ra đan dược của nàng cũng sắp luyện thành. Chợt chợt, không ngờ nàng thật sự có thể luyện chế thành công. Nhưng trình độ này kém quá xa so với Lâm Dịch đại sư. Không sai, bất quá không biết nàng luyện chế lại đan dược gì. Chuyện này còn phải hỏi sao? Cấp bậc có cao cũng không thể cao hơn Lâm Dịch đại sư. Trận tỷ thí này Âu Dương gia thua chắc rồi. Vẻ mặt các đệ tử Đông Phương Sa đều rất tự tin. Trong suy nghĩ của bọn họ, tứ đại gia tộc không có người nào có thể so được với Lâm Dịch đại sư. Đáng tiếc, một tuyệt giai, tuyệt sắc giai nhân như vậy lại sắp hướng Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng ai bảo nàng cuồng vọng đáp ứng trận tỷ thí này, có chết cũng không thể trách được ai. Các người nói vậy là có ý gì? Một đệ tử Âu Dương gia không nghe nổi, hùng tợn nói. Một cô nương đánh bại thiếu chủ Đông Phương Giang các ngươi, còn giết hắn, các ngươi không phục phải không? Nếu một cô nương đã đáp ứng thì nhất định có thể làm được. Huống chi lúc ấy các ngươi cũng cười nhạo nàng không thể thắng được mấy đại gia tộc liên thủ. Kết quả cuối cùng thì sao? Người nọ biến sắc. Ngay tại thời điểm hai bên xít nữa nháo lên, trên không trung nổ vang một tiếng, sấm sét hung hăng nện xuống. Này, sao lại thế này? Mọi người bị biến cố đột nhiên phát sinh ra nghi người. Rõ ràng bầu trời trong xanh không có gợn mây, tại sao lại có sấm sét? Là lôi kiếp. Ánh mắt Điền Phi phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt. Đây là lôi kiếp chỉ có đan dược sư thiên giai mới có. Bất quá lôi kiếp cũng chia thành mấy loại. Đan dược sư thiên giai sơ cấp là lôi kiếp bình thường, thiên giai trung cấp là lôi kiếp màu tím, thiên giai cao cấp là lôi kiếp màu bạc, đỉnh thiên giai là lôi kiếp cường đại nhất, rất khó qua được. Hiện tại lôi kiếp của nàng là lôi kiếp bình thường có màu xám tím. Dù vậy, một đan dược sư thiên giai sơ cấp mới 20 tuổi cũng khiến mọi người cực kỳ hiếp sợ. Lôi kiếp bình thường, thiên giai sơ cấp. Sắc mặt Lâm Dịch đại biến, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi phun ra tám chữ này. Khó trách thao tác của nàng mới lạ như thế, còn sai lầm vài lần. Thì ra nàng đang luyện chế đan dược sư thiên giai sơ cấp. Buồn cười, từ đầu hắn còn coi thường nàng. So với Lâm Dịch, Đồng Phương Lượng hoàn toàn ngây dại, ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Hiển nhiên hắn còn không biết vì sao lại xảy ra tình huống này. Nữ tử kia lại là đan dược sư thiên giai sơ cấp, nàng còn có thể biến thái hơn nữa không? Bỗng nhiên một tiếng cười sảng sảng vang vọng khắp quảng trường. Ha ha ha, ta đã sớm nói, một cô nương tuyệt đối sẽ không thua. Đông Phương Lượng, ngươi vừa mở miệng đã đánh cược cực kỳ vang dội, một lần chưa đủ còn muốn cược lần hai. Lúc này, ta xem ngươi giải quyết thế nào. Tiếng cười của hắn khiến đám người Nam Cung gia và Điền gia hồi phục tinh thần, mỉm cười đi về phía Âu Dương Vân Cẩm, chân thành nói: Âu Dương thiếu chủ, chúc mừng các ngươi. Ha ha, nếu gia tộc bọn ta có một nhân vật như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười tình. Chật chật, một bảo vật như vậy các người đào từ đâu ra vậy? Nhìn những gương mặt tươi cười kia, trong lòng Âu Dương Vân Cẩm sảng khoái chưa bao giờ. Ta bao lâu rồi, hắn đã bao lâu rồi chưa được nghe lời khen ngợi như vậy. Tuy bọn họ cố tình tới lôi kéo làm quen là có mục đích, nhưng mà ai nghe mấy lời này, ai mà không thoải mái. Âu Dương Vân Cẩm cũng như thế. Có lẽ đời này chuyện hắn làm đúng nhất là phát hiện thiên tài này ở Tiên Quốc, hơn nữa còn mang về Âu Dương gia. Thật không ngờ. Cố Oanh Oanh nở nụ cười, nàng bất giác nhớ tới lần đầu gặp mặt ở ngoài cửa thành. Có ai ngờ tới nữ tử không có tên tuổi này lại là một đan dược sư. Có lẽ Đông Phương Anh cũng không ngờ tới. Lôi kiếp. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Đáng tiếc lôi kiếp này quá kém, ngay cả đa đình Phượng Hoàng cũng không bị ảnh hưởng gì, căn bản không cần ta chống cự. Lúc nói chuyện, nàng vung tay áo thu hồi ngọn lửa, lùi về phía sau mấy bước. Mọi người thấy nàng không bảo vệ đan dược, ngược lại còn tìm chỗ trốn, trong lòng có chút kinh ngạc. Người bình thường mà luyện chế đan dược thiên giai nhất định sẽ bất chấp tất cả mà bảo hộ, còn nàng lại không để ý tới. Nhưng khi chứng kiến một màn kế tiếp, mọi người đều trợn tròn mắt. Lôi kiếp đánh xuống đan đỉnh, đan đỉnh chỉ chấn động một chút rồi khôi phục lại bình thường. Sau đó và lôi kiếp đánh xuống cũng không tổn hại gì. Nàng, cái đan đỉnh của nàng là bằng gì? Cũng quá biến thái đi. Âu Dương Vân Cẩm vốn dĩ cho rằng mình đã hiểu hết năng lực của Ngục Mộ Như Nguyệt rồi, nhưng nhìn tình huống này, hắn còn phát hiện nữ nhân này còn có rất nhiều bí mật hắn không cách nào biết hết được. Lôi kiếp tựa hồ biết không thể đánh vỡ đan đỉnh Phượng Hoàng, rằng co nửa ngày rồi tan đi. Sau đó Mộ Như Nguyệt mở đan đỉnh ra, lấy đan dược, đếm số lượng đan dược luyện chế thành công, nhị không được nhíu mày. Chỉ có 5 viên, xem ra thực lực của ta vẫn kém một chút. Lúc đầu còn cho rằng một lò có thể luyện ra 10 viên chứ, cuối cùng chỉ có 5 viên. Tĩnh, cả quảng trường cực kỳ yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mọi người đứng im tại chỗ như tượng điêu khắc, lá rụng bay bay rơi vào vai bọn họ. Lúc này Mộ Như Nguyệt mới phát hiện bầu không khí có chút lạ lạ, ngẩng đầu nhìn đám người bên dưới kinh ngạc hỏi: Xảy ra chuyện gì? Âu Dương Vân Cẩm hung hăng hít sâu một hơi, hắn trước nay vẫn luôn trầm ổn, mà giờ phút này lại có xúc động muốn đập bẹp nữ nhân này. Một lò luyện ra 5 viên đan dược thiên giai sơ cấp, nàng có nói mình trình độ quá kém, vậy đâm dịch phải sống thế nào? Mộ cô nương, nếu không phải trái tim ta đủ mạnh mẽ thì đã bị người hù chết. Âu Dương Vân Cẩm cười khổ nói: Ta thật không ngờ người đã thành công đột phá thiên giai sơ cấp. Chờ chờ, hơn 20 tuổi đã đạt đến thiên giai sơ cấp, người hoàn toàn có thể được coi là người đầu tiên của vô giới. Nhà đầu này còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thành tựu sau này không cần nói cũng biết. Âu Dương thiếu chủ, người ăn đan dược này vào trước đi. Mộ Như Nguyệt nhớ mày, bắn một viên đan dược về phía Âu Dương Vân Cẩm. Âu Dương Vân Cẩm sừng sốt, kinh ngạc nói: Cho ta. Không biết đan dược này là? Người ăn vào sẽ biết. Mộ Như Nguyệt khẽ cười nhìn Âu Dương Vân Cẩm. Âu Dương Vân Cẩm không hề do dự, đưa đan dược vào miệng. Nhìn động tác của hắn, những người khác nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt thèm nhỏ dãi. Phải biết rằng đó là đan dược thiên giai, cho dù chỉ nếm thử đã không tồi. Ngay tại khoảnh khắc đan dược vào miệng, thân thể Âu Dương Vân Cẩm cảm nhận tia nóng cháy, toàn bộ lực lượng đều bắt đầu khởi động, nhịn không được mà bùng nổ. Rồi sau đó cấp bậc hiện tại của hắn giống như bị một cây gậy chọc thủng. Thiên Nguyên, đầy mắt mọi người xẹt qua một tia kinh ngạc, nhịn không được hô lên. Tuổi của Âu Dương Vân Cẩm cũng không lớn, hiện tại mới hơn 30, chưa tới 40, mà thiên phú của hắn cũng không quá cường hãn. Sở dĩ có thể trở thành thiếu chủ Âu Dương gia không chỉ vì tài trí và năng lực của hắn, mà còn bởi vì một nhi tử khác của Âu Dương Lăng Thiên thật sự quá kém. So với nữ nhi Âu Dương Thiến, thiên phú của Âu Dương Vân Cẩm quả thật kém hơn không ít. Cho nên hiện tại mới chỉ là võ giả địa nguyên mà thôi. Nhưng mà vừa với dùng đan dược của Mộ Như Nguyệt, hắn đã lập tức đột phá lên thiên nguyên. Như vậy sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Đặc biệt là những võ giả địa nguyên của các gia tộc, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Nếu không phải có Vô Trần ở đây, phòng trường bọn họ đã trực tiếp nhào tới rồi. Âu Dương thiếu chủ, chúc mừng ngươi. Nam Cung Thần mỉm cười tiến lên, cung kính ôm quyền nói. Âu Dương thiếu chủ, không biết lệnh nữ hiện tại ở đâu. Lần trước từ biệt ta thật sự rất nhớ nàng, cho nên ta có thể đến Âu Dương gia làm khách hay không? Nam Cung Thần, Âu Dương Tiến khi nào? Đến phiên tiểu tử thối ngươi nhòm ngó. Người nói lời này chính là Điền gia Điền Lăng, cũng là đệ đệ của Điền Phi. Tuy đệ tử Điền gia rất nhiều, nhưng kỳ tích các đệ tử đều không có thân tranh đoạt quyền vị. Nếu gia tộc đã chỉ định Điền Phi là người thừa kế, bọn họ sẽ vô điều kiện phụ tá hắn. Cho nên vì huynh trưởng, Điền Lăng chính là bất cứ giá nào tranh giành Âu Dương Thiến. Hắn hung hăng trừng mắt Nam Cung Thần, cười nhạo nói. Hơn nữa làm khách cái gì, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề có phải đỡ mệt không? Âu Dương thiếu chủ, ta nói thật, ta đã sớm nhìn chúng nữ nhi Âu Dương Thấn của ngươi. Nếu ngươi không ngại, ta lập tức thu dọn hành lý đi Âu Dương gia. Làm con rể ngươi luôn vẫn cũng không thành vấn đề. Dù sao ngươi cũng chỉ có một nữ nhi, mà ta còn có một huynh trưởng. Quan trọng hơn là nếu lập quan hệ với Âu Dương gia, nói không chừng ngày nào đó hắn cũng trở thành cường giả thiên nguyên. Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Lăng cực kỳ kích động. Đông Phương Đượng trợn tròn mắt. Hắn vì liên hôn với Nam Cung gia mà phí rất nhiều thời gian và công sức, nhưng hôm nay Nam Cung Thần lại có ý tứ với Âu Dương Thiến. Hơn nữa đệ tử Điền gia cũng muốn đến Âu Dương gia làm gì. Nghe lời mấy người này, Đông Phương Lượng xanh mặt, trong lòng càng ảo não hối hận. Kỳ thật Nam Cung Thần và Điền Phi càng muốn cưới Mộ Như Nguyệt hơn, nhưng bọn họ cũng tự hiểu mình không xứng với nữ tử ưu tú như vậy. Huống chi bên cạnh nàng còn có một nam nhân lạnh lẽo khủng bố, ai mà dám đụng tới nam nhân này. Cho nên hai người liền chuyển qua Âu Dương Thiến, nữ nhi duy nhất của Âu Dương thiếu chủ. Khụ khụ, Âu Dương Vân Cẩm ho khan hai tiếng, cười nói. Ta hiểu tâm ý của hai vị công tử, nhưng dù ta là phụ thân, mọi việc vẫn muốn xem tâm nguyện của nữ nhi. Ta không muốn dùng nàng làm công cụ liên hôn. Ai có thể khiến nàng hạnh phúc, ta cũng nguyện ý tác thành mối đơn duyên này. Đối với hai người kia, Âu Dương Vân Cẩm cũng tương đối hài lòng. Bọn họ đều không phải loại ngụy quân tử giống như Đông Phương Tuấn, cũng không phải tiểu nhân gì. Bất luận là Nam Cung Thần hay Điền Lăng đều là nhân trung long phượng. Đặc biệt là Điền Sa, mấy đời đều là một đời một kiếp một đôi, còn nguyện ý đến Âu Dương gia ở rể. Nếu Thiến Nhi có thể gả cho hắn thì không còn gì tốt hơn. Các vị, Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua hai gia tộc kia, khẽ cười nói. Đan dược vừa rồi ta đưa cho Âu Dương Vân Cầm, các ngươi có muốn sao? Đương nhiên, hiện tại thực lực của ta mới đột phá đến địa nguyên, rồi sẽ có một ngày đột phá thiên nguyên, chân nguyên. Thứ ta cần chỉ là thời gian mà thôi. Mọi người nín thở khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt. Những loại đan dược này bọn họ còn chưa nghĩ đến. Chỉ dựa vào đan dược thiên giai mà nàng vừa mới luyện chế đã có thể giúp gia tộc nâng cao một bước rồi. Nhưng bọn hắn cũng biết, muốn có được đan dược thì phải trả một cái giá xứng đáng. Mộ Như Nguyệt nhìn đám người, mỉm cười nói. Thần phục ta, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi lên đỉnh cao thực lực. Thần phục ta, ta sẽ cho các ngươi tất cả những gì tốt nhất. Gió nhẹ thổi qua, tóc đen khẽ bay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử đứng trên lôi đài, khí phách lóa mắt. Thần phục nàng, Nam Cung Thần và Điền Phi đều trầm mặc. Dù sao chuyện này liên quan đến toàn bộ gia tộc, bọn họ không có khả năng làm chủ. Thần sắc Mộ Như Nguyệt đạm mạc, nụ cười trên môi rực rỡ, sáng ngời như minh châu. Ta cũng không bức bách các ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ hướng dẫn một con đường cho các ngươi đi. Còn các ngươi lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan, đi theo ta, ta sẽ cho các ngươi bước vào cảnh giới cao nhất, tiếp nhận sự trùng bái, kính ngưỡng của người đời. Thanh âm nàng đạm mạc như gió, nhưng lại giống như một khối đá hung hăng nện vào lòng mọi người. Trong khoảnh khắc đó, tim mọi người run lên, bị lời nói của nàng làm xúc động. Vị trí tối cao, đó là vị trí mà bao nhiêu người hướng tới. Bọn họ cũng có thể đạt được vị trí đó, dẫn dắt cả gia tộc hướng tới tương lai huy hoàng. Không thể không nói, bọn họ quả thật động tâm. Bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Mộ Như Nguyệt. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng bước tới cảnh giới cao nhất. Có một việc ta có thể cam đoan với các ngươi. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt lập cười nói, nếu lựa chọn đi theo ta, nói không chừng về sau sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhiều kẻ đi cường đại, nhưng con đường cường giả phải đi vốn là như thế. Con đường tràn ngập huyết tinh và sát phạt, phải vượt qua mọi chông gai, tìm ra một con đường dẫn tới vị trí chí tôn. Nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi, đi theo ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Đi theo ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Mọi người kinh ngạc nhìn nữ tử trên đài, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác quái dị. Cảm giác này thôi thúc bọn họ tin tưởng lời nàng như nói. Đúng là như thế. Nàng nói muốn một mình đối chiến với đệ tử của ba gia tộc. Rất nhiều người không tin, nhưng cuối cùng nàng đã dùng năng lực của mình chiến thắng tất cả. Khi đó nàng nói với Đông Phương Lượng, chỉ mong người không hối hận. Nhưng cuối cùng hắn quả thật rất hối hận. Rồi trận tỷ thí sau đó, có bao nhiêu người lựa chọn tin tưởng nàng. Kết quả nàng lấy trình độ đan dược sư thiên giai đánh bại Lâm Dịch, khiến những người coi thường nàng sợ mất mật. Hiện tại nàng tự tin như thế, bọn họ làm sao có thể hoài nghi. Tốt, Nam Cung Thần khẽ nâng mắt, ta đồng ý. Chẳng qua Nam Cung gia cũng không phải do ta làm chủ, ta cần trở về hỏi ý kiến gia gia, nhưng ta nhất định sẽ giúp toàn lực thuyết phục hắn. Điền Phi cũng mở miệng cười nói, ta cũng đồng ý. Mộ cô nương, ta sẽ giúp sức thuyết phục gia tộc, ngươi có thể yên tâm. Mộ Như Nguyệt tự như đã đoán được kết quả này, cũng không có cảm xúc gì quá lớn, chỉ cười nhạt nói, vậy ta sẽ ở Âu Dương gia chờ các ngươi. Đại hội tứ đại gia tộc cuối cùng biến thành sân khấu của một người. Trong lòng Đông Phương Lượng nóng nảy, liếc mắt về phía thanh y nam nhân, thanh âm cấp bách, thanh y đại nhân, ngươi xem. Thanh y lạnh nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt âm trầm nhìn theo đám người Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu này là một nhân tài, đáng tiếc tính cách quá cao ngạo, muốn thu phục sợ là không có khả năng. Một khi đã vậy, khiến linh hồn đàng trở thành lực lượng của hắn. Mộ quân đương, cẩn thận. Âu Dương Vân Cẩm vừa rời mắt đã nhìn thấy một tia sáng xanh bắn về phía Mộ Như Nguyệt, sợ tới mức tim run rẩy, vội vàng quát lớn. Nhất thời mọi người đều quay đầu nhìn về phía nữ tử trên lôi đài, cả người run lên, hô hấp cũng ngừng lại.